Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vậy là đã bước sang quyển 4 của cuốn sổ vong linh. Chúng ta thấy rằng là Đoàn Lâm cùng với Mộc Tử đã đến thành phố C, nơi mà em trai ruột của Đoàn Lâm đang ở. Xem ra là cái bối cảnh của gia đình Đoàn Lâm nó cũng có vẻ nó không được bình thường cho lắm. Còn không được bình thường như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi và để xem lần này Đoàn Lâm và Mộc Tử sẽ giải quyết vấn đề gì, gặp phải những điều ma quái kỳ dị gì ở quyển 4 cuốn sổ vong linh thuật dưỡng thi tập 2. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Chương 37. Ở ngoài cửa. Hôm ấy tôi tìm thấy cái đó, cậu biết mà phải không? Hứa Giao chậm rãi nói. Có ai ở trong thành phố C mà không biết cái vụ đó đâu. Thành Thủy cũng không có mấy để tâm. Báo nói là xác trẻ sơ sinh, nhưng thật ra lúc tôi phát hiện Nó vẫn còn cử động. Vừa nói chuyện, Hứa Giao không kìm được mà sờ tay trái của mình. Cảm giác mà cái móng nhỏ của xác chết nắm tay hắn đã khắc sâu vào xương tủy. Nó chết rồi. Nó thật sự đã chết. Da thịt đã thối rữa hết, nhưng nó vẫn có thể cử động. Tôi không nhịn được, dùng cây sắt chọc nó thì nó mới không nhúc nhích nữa. Giọng của Hứa Giao không lớn nhưng Thành Thủy nghe rất rõ. Cảnh tượng lúc đó quả thật rất kinh tởm. Thành Thủy cảm thấy Hứa Giao làm như vậy là hơi quá đáng. Nhưng nếu đổi thành anh ta, hẳn là Thành Thủy cũng sẽ giống như vậy mà thôi. Dù sao thì xác thối cử động, nó cũng quá đỗi là kinh khủng. Thành Thủy nhíu mày, Hứa Giao kể tiếp. Cảnh sát dĩ nhiên là không điều tra được. Thứ đó không liên quan gì tới tôi. Tôi mà biết đứa nào nhét xác chết vào ống nước nhà mình, có liều mạng, tôi nhất định cũng sẽ giết nó. Khốn nạn mà. Hứa Giao nắm tóc của mình mà giật. Thành Thủy cũng không cản. Anh ta biết Hứa Giao cần phải phát tiết ra. Kể từ đêm đó, tôi liên tục nằm mơ. Giấc mơ càng lúc càng chân thực. Nếu không tỉnh lại đúng lúc, tôi còn tưởng rằng đó là thật. Ở trong mơ, tôi cứ chạy mãi mà không đến được thang máy. Cứ chạy mãi không ngừng nghỉ. Tôi không biết phải đi đâu, nhưng tôi biết nhất định là tôi phải chạy. Nếu không tôi sẽ bị bắt lại. Tôi cũng không dám cả quay đầu lại. Tôi cảm giác thứ đó không còn là con người nữa. Đó là cơn ác mộng mà. Nó cơn ác mộng. Đôi khi tôi cảm thấy chỉ khi nào chốt cửa trốn ở trong nhà tôi mới được an toàn. Chỉ cần không phải mở cửa, không cho ai vào. Tôi đã nghĩ vậy. Nhưng mà tôi nghe tiếng con nít khóc như xa như gần. Mới đầu thì tiếng khóc chỉ có trong mơ. Về sau ngay cả khi tôi thức tôi cũng nghe thấy. Tôi không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa. Ngủ cũng nghe, thức cũng nghe. Tôi tưởng rằng là mình bị ảo thính, nhưng cảm giác đó là thật đó Thành Thụy. Cậu không hiểu đâu, đó là thật đó. Hứa Giao vò tóc, mặt cúi gằm, bóng đổ ở trên sàn. Nghe Hứa Giao tự thuật, Thành Thụy nhận ra là nhịp tim của mình cũng bắt đầu đập lên dồn dập. Tôi sợ lắm. Tôi thật sự rất sợ. Nó ở khắp mọi nơi đó. Tôi không dám ra khỏi nhà. Ở trong giấc mơ, nó truy lùng tôi, là nó truy lùng tôi đó. Tôi cảm giác ở ngoài cửa có người. Tôi biết nghe có vẻ là điên rồi, nhưng tôi biết là có người. Tôi biết nó đang nhìn tôi. Nó vẫn luôn dõi theo tôi. Cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ điên mất. Tôi sẽ điên mất. Hôm ấy là buổi tối hôm ấy, cảm giác đó lại xuất hiện. Tôi đã nhìn qua cái lỗ mắt mèo. Ở ngoài cửa không có người. Tôi đã vững dạ hơn. Không có ai thì mới an toàn. Tôi tự an ủi mình đó chỉ là ảo giác. Tôi chỉ là tự hù dọa mình, là tự hù dọa mình. Tôi chỉ là bị ám ảnh bởi cái xác. Đó là điều thông tình. Nhiều người chứng kiến tai nạn giao thông cũng hay xuất hiện ảo giác đó mà phải không Thành Thuy? Nếu không, tôi chỉ có thể tự nhủ rằng đó là ảo giác, là ảo giác. Nhưng mà... Nói đến đây Hứa Giao im lặng, khuôn mặt lại trở nên tái mét, nhìn như là con chim sợ cành cong. Thấy Hứa Giao như vậy, Thành Thụy cũng bắt đầu sợ theo. Câu chuyện mà Hứa Giao kể, nó khớp với kết luận của các bác sĩ. Họ cho rằng là hắn bị kích thích mạnh, dẫn đến suy kiệt thần kinh, rồi gây ra ảo giác. Thế nhưng trực giác của Thành Thụy nói rằng câu tiếp theo của Hứa Giao sẽ bác bỏ mọi chẩn đoán. Loại chuyện này, tim của Thành Thụy đập thình thịch. Hứa Giao lặng người đi một lúc lâu, rồi mới tiếp tục lên tiếng. Tối hôm đó, tôi thấy có người đi ngang qua cửa. Là nó đấy. Nó đi qua đi lại, hết lần này đến lần khác. Đó là cùng một người. Tôi nhớ rõ tiếng chân của nó là tiếng chân của nó. Nhịp bước và sức nặng y hệt không khác gì cả. Rào chắn hành lang chỉ có 1,5 mét. Nó không đi sát rào chắn. Tôi chỉ nhìn thấy ở trên đỉnh đầu của nó. Nghe đến đây, lòng bàn tay của Thành Thụy ứa mồ hôi. Đỉnh đầu, nhìn từ mắt mèo thì phải nhìn thấy toàn thân chứ. Trừ phi người bên ngoài là một đứa con nít. Hứa Giao hạ giọng, một đứa trẻ cứ đi qua đi lại trước cửa nhà. Hơn nữa, nhà tôi nằm ở cuối hành lang, làm gì có đường cho nó đi qua đi lại. Tôi biết mà, tôi biết là nó vẫn luôn theo sát tôi. Tôi cũng quan sát nó, tôi biết. Chỉ cần mình mở cửa là nó nhào vào nó bắt tôi đấy. Chết rồi, tôi lại nghe thấy nữa rồi. Là tiếng của nó khóc, là nó đuổi tới rồi. Trời ơi. Hứa Giao ôm đầu chạy lên giường, chùm chăn qua đầu. Thấy động tác của hắn, Thành Thụy biết hắn đã trải qua việc này vô số lần. Hẳn là ngày nào Hứa Giao cũng bọc mình trong chăn để trốn tránh tiếng khóc. Bàn tay đang vươn ra của Thành Thụy bỗng nhiên khựng lại. Là ảo thính hay sao? Hình như Thành Thụy cũng vừa nghe tiếng con nít khóc loáng thoáng như có như không ở đâu đây. Thành Thụy biến sắc, tay bắt đầu run. Mà không chỉ là tay, toàn thân của anh ta cũng run lên bần bật. Đây không phải là ảo thính, bởi vì bản thân Thành Thụy cũng nghe thấy có tiếng khóc vang lên ở đâu đây. Thành Thụy chụp lấy tay của mình, bắt nó phải ngừng run. Nghe Hứa Giao kể, Thành Thụy ngờ ngợ đoán rằng đứa trẻ đó là quỷ. Không sao, không sao đâu. Đây là bệnh viện, ngày nào cũng có người chết và có sinh mệnh mới chào đời. Cũng không thiếu những bệnh nhi nhỏ tuổi. Nửa đêm nghe tiếng con nít khóc thì đâu có gì là kỳ lạ. Thành Thụy tự trấn an, nở một nụ cười miễn cưỡng. Đây là bệnh viện. Chắc là phòng bên có con nít mà. Trong ngày hôm nay đã có đến 4 ca sinh nở rồi. Thành Thụy nói vậy, nhưng tim đang đập loạn xạ. Đến bản thân anh ta còn không tin nổi lý do này. Này, cậu nghe được phải không? À Thụy, cậu nghe tiếng con nít khóc mà phải không? Thành Thụy bị Hứa Giao chụp lấy tay. Anh ta giật mình, kìm nén để không hất tay Hứa Giao ra. Thành Thụy cười sượng. Anh ta biết mình nên chối là không nghe thấy gì cả. Thế nhưng sau đó thì sao chứ? Thành Thụy lừa được Hứa Giao, xong có tự lừa được bản thân không? Rõ ràng là anh ta cũng có nghe tiếng khóc, đồng thời cũng có nghe cả tiếng bước chân. Nhịp bước chân càng lúc càng gần. những đặc thù của trẻ con. Tiếng khóc và tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi dừng lại. Hứa Dao rúc ở trong chăn run rẩy. Thành Thủy nghe tiếng răng của Hứa Dao đánh cầm cập. Một tên đàn ông to xác, nhát cái, vốn là phải bị cười nhạo. Thế nhưng Thành Thủy bây giờ làm sao mà cười nổi. Có một khoảnh khắc, Thành Thủy cũng muốn chui vào chăn để không phải nghe những âm thanh đó nữa. Thế nhưng có trốn cũng không được, nên nghe thì vẫn phải nghe thôi. Bước chân càng lúc càng gần, Hứa Dao càng run rẩy dữ dội. Thành Thụy nín thở, ngập ngừng bước ra cửa. Này, cậu làm gì vậy? Nghe tiếng bước chân của Thành Thụy đi xa, Hứa Dao thò đầu, gọi với theo. Thành Thụy đẩy gọng kính. Tôi ra nhìn thử. Cửa không gắn mắt mèo, cậu nhìn kiểu gì? Thì, nhìn ở bên dưới. Thành Thụy nuốt nước bọt. Nhìn khe hở ở dưới chân cửa. Hứa Dao run bần bật, rừng sắt cũng bắt đầu rung theo. Thành Thụy từ từ tiến ra ngoài cửa. Đứng ở trước cửa, Thành Thụy căng thẳng. Hành lang bệnh viện không bao giờ tắt đèn, anh chỉ cần khom lưng xuống là đủ. Thành Thụy quay lại, bấy giờ mới biết Hứa Dao ló đầu ra nhìn mình. Mặt của hắn trắng tái nhợt. Thành Thụy không cần soi gương cũng biết là sắc mặt của mình chẳng khá hơn gì Hứa Dao. Hứa Dao gật đầu, bảo Thành Thụy xem thử. Thành Thụy chần chừ một lát rồi chậm rãi khom lưng. Ở ngoài hành lang vô cùng trống trải, chẳng có ai cả. Thành Thụy phì cười, như là vừa được trở về từ cõi chết. Hay thằng ngốc, làm gì có ai chứ. Thành Thụy mở cửa để cho Hứa Dao nhìn thấy hành lang vắng lặng. Thế nhưng Hứa Dao thì lại như thì nhìn thấy một thứ gì rất kinh khủng. Ngón tay run run chỉ vào Thành Thụy, miệng há hốc không nói lên lời. Thành Thụy khó hiểu, đến gần Hứa Dao. Cút, cút ngay đi, cút ngay đi, mày ra ngoài, ra ngoài, tránh xa tao ra đi. Hứa Dao bắt đầu điên cuồng gào thét, ném hết chăn gối chai lọ về phía Thành Thụy, cho đến khi không còn gì để ném nữa. Hứa Dao giật lấy kim tiêm Thành Thụy vừa cắm cho mình. Kim đâm vào không khí, tựa như là ở phía trước mặt có người vậy. Nhìn động tác của Hứa Dao, mới đầu Thành Thụy còn tưởng là hắn muốn đâm mình. Thế nhưng nhìn kỹ lại, thì dường như là Hứa Dao không phải là nhắm vào Thành Thụy. Hắn cũng không có lý do gì để đánh Thành Thụy cả. Biểu hiện của Hứa Dao tựa như nhắm vào một ai đó đứng trước mặt và đang tiến lại gần hắn. Thành Thụy bị suy nghĩ này dọa sợ, không dám đến gần giường bệnh. Hứa Dao phát rồ đâm vào hư không, sau đó tự đâm vào bản thân, máu đã bắn ra tung tóe. Phải rồi, Hứa Dao vốn cũng bị thương, nhưng vết thương nhỏ làm sao lại có thể chảy nhiều máu đến như vậy. Thành Thụy mê muội, nhìn máu uốn lượn trên cánh tay của Hứa Dao. Máu chảy đầy sàn, máu loang trên sàn nhà màu trắng. Thành Thụy bỗng nhớ ra, anh đã thấy thứ đó. Vũng máu ở dưới chân của Hứa Dao cứ lan rộng dần, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Ở dưới chân, lan dần đến chỗ của Thành Thụy đang đứng. Ở trong vũng máu, lại có hai lỗ trống, hoàn toàn sạch sẽ không bị vấy máu. Ngẫm lại hình dạng của hai lỗ trống, Thành Thụy không nhịn được mà run lên. Bởi vì trông nó giống như là dấu chân. Hai lỗ trống đó có hình dấu chân. Thành Thụy nhìn chằm chằm vào dấu chân đang biến thành một. Là thứ đó nhấc chân lên đến gần Hứa Dao. Nó đã dừng lại ngay dưới chân của Hứa Dao rồi. Hứa Dao la hét đến khản cả giọng, chạy ra cửa sổ, run rẩy bò lên, sau đó nhảy ầm xuống. Không, Hứa Dao, Hứa Dao. Thành Thụy ngồi sụp xuống. Trước khi nhắm mắt, anh nhìn thấy một đôi chân, là một đôi chân bé xíu đẫm máu. Đoàn Lâm thức dậy tinh thần sảng khoái, không có tiếng con nít khóc nữa. Đoàn Lâm ngủ rất ngon, Hàn Tâm Nặc cũng ngủ ngon, quầng thâm ở trên mắt cũng đã nhạt bớt. Hai anh em chào buổi sáng và cùng nhau ăn sáng. Hôm qua mệt, không còn sức nghĩ nhiều cho nên em ngủ ngon lắm. Cũng không thấy có tiếng trẻ con khóc. Làm anh lo lắng rồi, thề tình. Hại anh đi lại một chuyến công không? Hai người vừa dùng bữa sáng truyền thống kiểu Trung. Hàn Tâm Nặc uống sữa đậu nành, đưa dưa muối cho Đoàn Lâm. Nghe xong, nghi hoặc ở trong lòng của Đoàn Lâm trỗi dậy. Cậu do dự một hồi rồi quyết định hỏi thẳng. Ờ, Tâm Nặc này, làm sao em biết nên tìm anh giải quyết chuyện này? Anh hai, xin lỗi anh. Là em tình cờ nghe ba mẹ em nói chuyện. Bà nói là từ nhỏ anh đã thấy được những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Lần này em hết cách cho nên mới nghĩ ra việc nhờ anh. Ngẫm lại em thấy em thật là kỳ đó. Lúc đó em muốn anh quan sát căn hộ này. Nếu mà có gì dơ bẩn thì chắc chắn là anh sẽ phát hiện ra được. Hàn Tâm Nặc cười cười, ngủ đổ giấc, giúp cho cậu ta quét sạch lo âu. Đoàn Lâm nghe không lọt câu sau của Hàn Tâm Nặc, lại càng hoang mang. Hàn Tâm Nặc không nói rõ, nhưng Đoàn Lâm biết, thứ đó mà người bình thường không thấy được, chính là hồn ma. Thế nhưng tại sao cha mẹ lại biết chuyện này là thế nào? Rõ ràng là từ sau khi đến thành phố B, Đoàn Lâm mới thấy được hồn ma. Tại sao cha mẹ lại biết? Từ nhỏ, nếu từ nhỏ là trước lúc 6 tuổi, trước khi cậu rạch đường sinh mệnh, thì đúng là cậu có thể thấy hồn ma. Xong cha cậu chưa bao giờ đến thăm cậu, thì làm sao ông có thể biết? Đoàn Lâm vô thức nhìn bàn tay. Tay cậu đang nắm lại, nếu như xòe ra, thì sẽ thấy là cậu không có đường sinh mệnh. Ở nông thôn, người ta tin rằng là chỉ có người chết và người từng chạy thoát cửa tử mới không có đường sinh mệnh. Đúng là cậu không có. Vì lần suýt chết đuối năm 6 tuổi cho nên đường sinh mệnh của Đoàn Lâm biến mất. Vốn chỉ là truyền thuyết. Thế nhưng việc phát sinh ngay trên người mình, Đoàn Lâm không thể không tin. Đoàn Lâm không nhớ chuyện hồi bé. Lần trước về quê nhớ ra một ít, nhưng cũng chỉ là những phân đoạn ngắt quãng. Từ khi ông ngoại rạch đường sinh mệnh, Đoàn Lâm lớn lên như một đứa bé bình thường. Sự thật này không thể thay đổi. Đoàn Lâm nghĩ về cha, tâm hồn treo ngược cành cây, mãi cho đến khi Hàn Tâm Nặc kéo cậu lại. Anh hai, anh hai, anh sao vậy? Không có gì. Thỉnh thoảng anh về thăm nhà một lần đi. Mẹ em nhìn lạnh nhạt như vậy thôi, chứ mẹ em tốt bụng lắm. Cha cũng lớn tuổi rồi, dù gì cũng đã đến đây. Hay là anh qua thăm cha mẹ một lát? Hàn Tâm Nặc vừa nói vừa lùa đồ ăn. Đoàn Lâm ngoài mặt gật đầu, chứ đang nghĩ tận đầu đâu. Hàn Tâm Nặc không hiểu. Ánh mắt mẹ kế nhìn Đoàn Lâm không phải là lạnh nhạt, căm ghét, mà đúng hơn là ánh mắt kinh hãi. Một tia sáng lóe lên ở trong đầu rồi vụt qua rất nhanh. Đoàn Lâm chưa kịp nghĩ thì bị nhạc chuông điện thoại của Hàn Tâm Nặc cắt ngang. Alo? Tôi đây, Tâm Nặc. Cái gì cơ? Nụ cười của Hàn Tâm Nặc biến thành vẻ mặt kinh ngạc. Một buổi sáng tốt lành coi như là bị phá hủy. Hứa Dao đã chết. Hắn nhảy xuống từ lầu 8 của bệnh viện, đập đầu xuống đất tử vong tại chỗ. Người tận mắt chứng kiến cảnh Hứa Dao nhảy lầu là Thành Thụy, bạn thân kiêm bác sĩ điều trị chính của Hứa Dao. Bảo tận mắt chứng kiến cũng không thích hợp lắm, bởi vì theo như lời khai, Thành Thụy ngất xỉu cùng với thời điểm Hứa Dao trèo qua cửa sổ nhảy lầu. Anh ta bảo thấy một đứa bé, còn nói Hứa Dao vì chạy trốn đứa bé cho nên mới nhảy lầu. Làm sao có khả năng chứ? Cậu nghĩ thế nào hả cậu Hàn? Cảnh sát tiến hành thu thập tư liệu từ những người thân thuộc với nạn nhân. Nhân viên cảnh sát này hiển nhiên là rất bất mãn với lời khai của Thành Thụy. Còn nít, làm gì mà hại ai được chứ? Nghe vị bác sĩ ấy mô tả cứ như là nạn nhân đã gặp ma vậy. Bác sĩ Thành Thụy liệu có vấn đề gì về thần kinh hay không? Không có đâu. Hàn Tâm Nặc ngơ ngác trả lời viên cảnh sát, bỗng tự nhiên rùng mình. Đứa bé. Cũng chưa chắc. Nghe nói nguyên do nạn nhân nhập viện là vì bệnh tinh thần. Anh nói đủ chưa? Anh ấy mất rồi. Anh đừng có sỉ nhục người đã mất như thế. Hàn Tâm nặc nổi nóng, dứ dứ nắm đấm với viên cảnh sát. Viên cảnh sát bị hành động bất ngờ của cậu thanh niên thoạt nhìn hiền lành làm cho hết hồn. Viên cảnh sát cũng nổi khùng. Này nhóc con, đừng có trách tôi không nhắc nhở. Cẩn thận, kẻo tôi kiện cậu tội hành hung nữa. Viên cảnh sát đang nói thì một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, giật lấy cây bút trong tay anh ta. Được rồi, nóng nảy thì qua bên kia chờ tôi. À, đội trưởng, à, em xin lỗi. Người đàn ông mới đến liếc một cái. Viên cảnh sát vừa rồi lập tức chạy đi chỗ khác, không dám nói nhiều. Xin chào, tôi họ Kim, tên Tử. Thằng nhóc kia thất lễ quá, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu. Thằng nhóc đó là người mới, miệng mồm nhanh nhẩu, lại dễ nổi nóng, cậu đừng để bụng. Tiền bối đột ngột qua đời, tôi hiểu nỗi đau của cậu. Để cho vụ án mau chóng được giải quyết, tôi mong cậu phối hợp điều tra cho. Viên cảnh sát này nói đúng với tiếng lòng của Hàn Tâm Nặc. Cậu ta gật gật đầu, đánh giá gã. Người đàn ông này chừng 40, diện mạo đứng đắn, đường nét cương nghị. Mi dày mũi ưng, nói năng cẩn trọng, khí chất điềm tĩnh mà nghiêm khắc, khiến cho người đối diện sinh ra cảm giác tin cậy. Hàn Tâm Nặc nhìn bàn tay đặt ở trên bàn. Anh cứ hỏi. Nếu như biết gì tôi sẽ trả lời đó. Hàn Tâm Nặc chuẩn bị tinh thần nhận thẩm vấn. Ai ngờ câu đầu tiên lại là: xin hỏi trước đó bác sĩ Thành Thụy và nạn nhân có xích mích gì không? Hàn Tâm Nặc vừa mới bình tĩnh, nghe vậy lại nổi cáu. Anh nghi ngờ là anh Thành sát hại anh Hứa Giao sao? Cậu đập bàn đứng phát dậy. Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi phải giữ thái độ nghi ngờ này với bất kỳ ai có liên quan. Cậu cũng vậy. Lúc dò hỏi những người khác, tôi cũng sẽ hỏi cậu có quan hệ như thế nào với nạn nhân mà. Viên cảnh sát không nhúc nhích, đến lông mày cũng không nhướng lên. Hàn Tâm Nặc ngồi xuống. Anh trung thực quá đấy. Bây giờ cậu có thể trả lời vấn đề của tôi chứ? Gã hỏi, giọng vẫn đều đều. Không. Theo tôi biết thì anh Thành Thụy và anh Hứa Giao là bạn thân nhiều năm. Họ đi học, thực tập và làm việc cùng nhau. Tình cảm còn tốt hơn cả thân. Ờ, vậy sao? Tốt. Vấn đề tiếp theo xin hỏi nạn nhân. Viên cảnh sát hỏi rất chuyên nghiệp, rất từ tốn. Câu hỏi đưa ra tưởng chừng đơn giản, thật ra rất thâm. Nhưng hỏi cách mấy thì cũng vô ích. Vụ này rõ ràng là tự sát. Sáng nay lúc nhân viên nhận điện thoại, Hàn Tâm Nặc cũng đã khẳng định như vậy. Nhớ lại trạng thái mấy ngày trước của Hứa Giao, thật ra thì Hàn Tâm Nặc cũng rất để tâm. Y học không giải thích được tình trạng của Hứa Giao. Hàn Tâm Nặc thì tự cho rằng là hắn đã bị trúng tà. Cậu ta vì lo Hứa Giao tinh thần bất ổn sẽ nghĩ quẩn, cho nên còn mời Đoàn Lâm đến. Thế nhưng cuối cùng thì, trong lúc Hàn Tâm Nặc phân tâm, viên cảnh sát hỏi: vấn đề cuối cùng là mấy ngày nay cậu thấy nạn nhân có biểu hiện gì bất thường không? Bất thường? Hàn Tâm Nặc hoang mang. Bất thường? Nhìn nét mặt của Hàn Tâm Nặc, trực giác của Kim Tử cho biết là mình đã hỏi đúng chỗ. Bèn nói bóng gió: nạn nhân có làm gì hay là nói gì lạ? Làm, có. Lúc đó tôi đưa anh ấy vào bệnh viện. Ở trên đường, anh ấy luôn nói là anh ấy nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc? Thành Thụy cũng nói như vậy. Kim Tử nhíu mày, lật sang trang ghi chú thứ ba, ghi chép lại lời khai của Thành Thụy. Tiếng khóc, đứa bé và bước chân. Là tiếng con nít khóc sao? Kim Tử trầm giọng. Đúng rồi, lúc đó tinh thần của anh ấy không ổn định. Sau đó thì anh ấy không nói gì thêm. Tốt, hôm nay chúng ta hỏi đến đây thôi. Lời khai của cậu trợ giúp rất lớn đối với chúng tôi điều tra. Một lần nữa xin cảm ơn cậu. Hàn Tâm Nặc bắt tay bên cảnh sát, rời khỏi phòng ban được cảnh sát tạm thời trưng dụng làm phòng ghi chép. Ở bên ngoài còn loạn hơn cả ở bên trong phòng. Con trai của viện trưởng tự sát, trước đó Hứa Giao còn được đưa lên báo với một tiêu đề quái dị. Làm sao mà người ta không có bàn tán chứ? Đoàn Lâm đứng ở ngoài cổng chờ rất lâu, thấy Hàn Tâm Nặc bước ra như là một hồn ma thẫn thờ. Sao rồi? Chắc là ổn thôi. Ổn là ổn thế nào? Nhìn Hàn Tâm Nặc ủ rũ, Đoàn Lâm nhíu mày. Anh ấy anh ấy chết rồi. Hàn Tâm Nặc bồi ngồi lên tiếng, nửa như nghi vấn, nửa như khẳng định. Đoàn Lâm gật đầu. Phải rồi, chủ nhiệm của em báo với anh là cho em nghỉ mấy ngày, nhưng không được nghỉ quá một tuần đâu. Hàn Tâm Nặc cười ảm đạm. Thật ra cậu có thể thực tập ở bệnh viện này, có thể được chủ nhiệm ưu ái đều là nhờ thể hiện của Hứa Giao. Mà bây giờ Hứa Giao đã chết. Chương 38, dây rốn. Ba ngày sau, trong đám tang của Hứa Giao, Đoàn Lâm gặp Thành Thụy, mới nghe tên chứ chưa thấy mặt. Qua sự việc lần này, Thành Thụy gầy đi rất nhiều. Bộ com lê đen lại càng khiến anh ta trông thêm phần tiểu tụy. Tất cả người quen trong bệnh viện đều đến dự tang lễ. Viện trưởng đứng đầu ở khu vực gia quyến, gương mặt cứng ngắc, nhưng vẫn biết là ông ấy đã khóc. Hứa Giao là con trai duy nhất ở trong nhà. Nay ông đã phải nếm trải nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bất kể là về tình hay về lý, những người có mặt đều mang vẻ buồn thương. Đoàn Lâm thắp nhang xong, định quay đi thì nhìn thấy bác Tiêu Tuyết. Cô đang nhìn chằm chằm vào quan tài của Hứa Giao. Theo tập tục, ở trên đầu quan tài của Hứa Giao có một cánh cửa nhỏ để khách viếng thăm nhìn người chết lần cuối. Nhưng hôm nay không có ai mở cái ô cửa nhỏ đó. Mọi người đều biết là Hứa Giao chết do nhảy cầu, cắm đầu xuống đất. Mặc dù đã tìm thợ trang điểm xác chết giỏi nhất, nhưng chỉ miễn cưỡng giúp thi thể của Hứa Giao nhìn ra giống hình người mà thôi. Vậy mà bác Tiêu Tuyết vẫn nhìn, mãi đến khi khách viếng thắp nhang đã về hết, cô gái mặc váy đen vẫn còn nấn ná ở lại linh đường. Đoàn Lâm thấy bác Tiêu Tuyết ngập ngừng vươn cánh tay, mở ô cửa nhỏ ở trong quan tài. Giây tiếp theo, bác Tiêu Tuyết quỳ xuống đất, bụng miệng nôn thốc nôn tháo. Đoàn Lâm vội vàng chạy đến, thấy ô cửa trên nắp ván thiên vẫn còn mở, bèn đẩy đóng vào. Lúc đó không để ý thấy cảnh tượng ở bên trong quan tài. Cái đầu đã được chỉnh trang khá tốt, chuyên gia trang điểm dùng rất nhiều bột trắng thạch cao đắp kín vết thương. Thế nhưng trước đó, Hứa Giao vẫn là một thanh niên trẻ, đầy hứa hẹn. Đoàn Lâm nén lấy cảm giác khó chịu, dìu bác Tiêu Tuyết đến nhà vệ sinh. Thôi được rồi, nào, nào, nôn hết đi cho khỏe nào. Đoàn Lâm nén cảm giác khó chịu, không tiện ở lâu trong nhà vệ sinh nữ, dìu bác Tiêu Tuyết vào trong xong, cậu đi ra ngoài. Đường về phải đi ngang qua linh đường, Đoàn Lâm định đi tìm Hàn Tâm Nặc đang giúp viện trưởng lo liệu hậu sự. Thì bỗng nhiên... Này, con nít! Ở trước linh đường có một đứa bé đang nhún nhảy. Đoàn Lâm cất tiếng gọi. Này bé con, ở đây không phải là chỗ chơi đâu. Đứa bé mặc áo màu đen, mang đôi giày màu đỏ. Phớt lờ cảm giác quái dị, Đoàn Lâm định đi đến dắt đứa bé. Thế nhưng nó rất lành lẹ, nó lách qua tay của Đoàn Lâm, chạy bình bịch ra ngoài hành lang, vang lên tiếng cười khúc khích. Đoàn Lâm đành phải đuổi theo. Này, đừng có chạy, ở đây đừng có làm ồn, nhẹ chân thôi. Vừa chạy được vài bước thì đâm trúng vào Hàn Tâm Nặc đang đi cùng với Thành Thụy. Anh hai, chạy đi đâu vậy? Tìm em à? Không, anh đuổi theo một đứa bé. Vừa nãy nó chơi đây, anh nhắc nó đừng có làm ồn, định bắt nó lại thì nó đã chạy đi mất rồi. Đoàn Lâm thở dài, nhìn sảnh trước, lúc nhà lúc chúc người tới người lui. Cuối cùng cậu từ bỏ ý định tìm một đứa bé. Là một bé trai mặc áo đen, đi giày đỏ. Nói đến đây, Đoàn Lâm thấy mặt của Thành Thụy bỗng nhiên tái mét. Bấy giờ cậu mới hiểu, vội vàng thu hết lại những lời chưa nói, đổi sang đề tài khác, về việc sắp xếp linh đường đã bị thằng bé quấy phá, thuận tiện đánh lạc hướng sự chú ý của Thành Thụy. Đó là sự tôn trọng với người đã khuất. Đoàn Lâm đã từng canh mộ ông ngoại từ nhỏ, cho nên cậu luôn tin điều ông ngoại dạy. Thật ra Đoàn Lâm hồi bé nhìn thấy người chết còn nhiều hơn người sống, thế nên cậu không còn sợ ma nữa. Họ rất yên lặng. Ở cùng với họ thời gian như ngưng đọng theo một cách nào đó. Với tính tình của Đoàn Lâm, cậu thấy ở với người chết còn dễ chịu hơn ở với người sống. Nhang ở trong lư đã hết. Đoàn Lâm thắp thêm 3 cây nhang cắm ngay ngắn trước di ảnh. Nhìn theo tầm mắt của Hàn Tâm Nặc, Đoàn Lâm phát hiện cửa nhỏ ở trên nắp bán thiên đã bị mở ra từ bao giờ. Quái lạ, vừa rồi chỉ có bác Tiêu Tuyết mở ô cửa, mình đã đóng lại rồi cơ mà. Nhớ đến đứa bé, Đoàn Lâm mới hiểu ra. Nhìn Hàn Tâm Nặc và Thành Thụy mặt mày tái xanh tái xám, Đoàn Lâm bước lên. Được rồi, hai người đừng lo, để tôi đóng cửa. Biểu cảm của hai người như chút được gánh nặng. Đoàn Lâm biết là họ rất sợ. Cho dù là bạn bè thì họ vẫn sợ. Đoàn Lâm đi đến trước quan tài, vừa đặt tay lên trên cái cửa nhỏ trên nắp ván thiên thì bỗng dưng nheo mắt. Không đúng. Ở đó đã xuất hiện thêm một thứ. Đoàn Lâm ngẩn ra, nhìn thi thể ở trong quan tài. Đúng hơn là nhìn vào phần cổ của thi thể. Có thứ gì đó đang quấn quanh cổ của Hứa Dao. Chính xác là như vậy. Chắc chắn là vừa mới quấn lên thôi. Trước đó ở trên người của Hứa Dao không có thứ đó. Anh hai, anh hai, anh làm gì vậy? Sao không đóng cái ô đó lại? Hàn Tâm Nặc thấy Đoàn Lâm mãi không đóng, nhịn không được quay đầu lại nhìn. Thì thấy Đoàn Lâm đang nhìn chăm chăm vào trong quan tài. Thi thể của Hứa Dao be bét như vậy. Bộ Đoàn Lâm không cảm thấy có thứ này. Đoàn Lâm vô thức nói ra thành lời. Thành Thụy lập tức bước đến. Hàn Tâm Nặc không muốn qua. Tuy tương lai cậu sẽ làm bác sĩ, người chết lại là học trưởng của mình, nhưng cậu ta vẫn không muốn nhìn. Học trưởng thân thiết mới qua một đêm chết thê thảm như vậy, còn điều gì kỳ quái hơn chứ? Đoàn Lâm và Thành Thụy nhìn nhau chăm chăm. Hàn Tâm Nặc không nén nổi tò mò, bèn đến bên cạnh Đoàn Lâm. Đây là... Nhìn thứ quấn một vòng quanh cổ của Hứa Dao, hình dạng đó hẳn là ruột sao? Nhảy lầu, làm sao lại lòi ruột? Hơn nữa... Không, là dây rốn đây. Thành Thụy lạnh giọng nói nhỏ, cho dù chính miệng anh ta nói ra, nhưng Hàn Tâm Nặc biết, chính anh ta cũng bị lời mình nói dọa sợ. Không, không. Thành Thụy không tự chủ được lùi ra đằng sau, vấp phải thảm trải sàn. Anh ta cuống cuồng bỏ chạy. Đúng, đó là dây rốn. Kim Tử mở báo cáo, nhíu mày. Tuy chỉ là cảnh sát tiếp nhận vụ án, song cũng coi như là có quan hệ với người chết. Biết đám tang của Hứa Dao tổ chức trong ngày hôm nay, Kim Tử phụ trách điều tra cũng đến thắp một nén nhang. Vụ án được cho là tự sát, nhưng Đoàn Lâm lại phát hiện dây rốn ở trong quan tài, vén lên một bức màn bí ẩn. Cảm ơn hai người đã phối hợp. Chúng tôi sẽ tìm chuyên gia phân tích nguồn gốc của cái dây rốn. Cũng đến giờ tan ca rồi. Để tôi đưa hai người trở về. Thấy Hàn Tâm Nặc mệt mỏi lo âu, Kim Tử cười nói. Cho hai người hưởng thụ cảm giác ngồi xe cảnh sát mà không phải đeo vòng tay. Xem ra Kim Tử nhìn nghiêm túc như vậy lại là người hài hước. Hàn Tâm Nặc bấy giờ mới buông lỏng, bật cười. Chở hai anh em về dưới căn hộ. Về tới nơi, Kim Tử ngẩng lên. Hình như nơi này là... Biết Kim Tử muốn nói gì, Hàn Tâm Nặc đáp. Đây là nhà của anh Hứa. Viện trưởng muốn tôi ở lại vài hôm để thu dọn đồ đạc. Thì ra là vậy. Cũng tốt. Ông ấy lớn tuổi rồi. Thấy đồ của con trai mắc công ống lại nhìn cảnh nhớ người. Thôi hai cậu vào nhà đi. Tôi còn phải đến nhà trẻ. Nhà trẻ? Là đi đón con tôi mà. Thằng bé nó nghịch lắm. Đang ở cái tuổi trèo tường giữa ngói đó. Nhắc đến con mình, biểu cảm của Kim Tử hiền hơn rất nhiều. Nhìn Kim Tử lái xe cảnh sát đi mất, Hàn Tân Nặc cảm khái. Đúng là một người bận rộn. Đoàn Lâm thì không nói gì, chỉ suy nghĩ đến chuyện hồi chiều. Sợi dây rốn đó từ đâu mà ra? Cả đứa bé kia nữa. Nhắc đến đứa bé, hình như có liên quan đến việc Hàn Tâm Nặc gọi Đoàn Lâm. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Hứa Dao tìm ra xác của đứa trẻ sơ sinh ở trong đường ống nước. Theo như Hàn Tâm Nặc, Hứa Dao tự nhốt mình trong nhà 2 tuần, bảo là luôn nghe tiếng con nít khóc. Đoàn Lâm vốn cũng không để trong lòng, nhưng bây giờ vẻ mặt quái dị của Thành Thụy hiện lên ở trong đầu của Đoàn Lâm. Nếu như cậu nhớ không lầm thì Thành Thụy là nhân chứng duy nhất chứng kiến Hứa Giao tự sát. Lời khai của Thành Thụy cũng có nhắc đến đứa bé. Là thứ đó sao? Đoàn Lâm không thể không nghĩ theo hướng này. Nếu như vậy thì sợi dây rốn đột ngột xuất hiện là có ý nghĩa gì? Dây rốn là cầu nối giữa đứa trẻ sơ sinh và người mẹ. Quan trọng nhất đó là đường truyền dinh dưỡng từ mẹ sang con. Dây rốn xuất hiện trên thi thể tượng trưng cho điều gì? Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Đoàn Lâm giật mình. Quay lại mới thấy người đang lẩm bẩm bên cạnh là Hàn Tâm Nặc. Cậu ta cũng chìm đắm trong suy nghĩ. Đoàn Lâm không biết là cậu ta đang nghĩ gì, nhưng nghe cậu ta lắp bắp nói đến từ dây rốn cũng đủ để khiến cho Đoàn Lâm bất an. Anh biết không, đối với loại chuyện như thế này, nguy hiểm nhất không phải là người bác bỏ hoàn toàn hoặc là tin tưởng hoàn toàn. Đáng lo là người như em trai anh. Nhìn Hàn Tâm Nặc vẫn còn đang lầu bầu, Đoàn Lâm bỗng nhiên nhớ lại lời của Mộc Tử đã dặn. Mình phải làm sao đây? Ở trong phòng họp, Thành Thụy dán mắt vào cây bút máy. Anh không có lý do gì để xin nghỉ cả. Không thể vì yếu lòng mà bỏ bê công việc. Anh không có chỗ dựa. Được như ngày hôm nay, tất cả đều là do nỗ lực của bản thân. Anh không thể gục ngã vào lúc này. Mặt của Thành Thụy nhợt nhạt hơn cả màu áo blue. Trán ứa mồ hôi lạnh. Bác sĩ Thành, có ý kiến gì không? Viện trưởng hỏi. Ông trải qua nỗi đau mất con, thế nhưng ông già mạnh mẽ vẫn kiên cường ngồi đây để chủ trì cuộc họp. Thành Thụy quệt mồ hôi, lắc đầu. Không có gì đâu. Tốt. Vậy bệnh nhân trong cuộc họp lần này giao cho cậu. Dạ. Thành Thụy giật mình, vội vàng lật xem bệnh án, đọc đi đọc lại. Viện trưởng, ca này lên giao cho bác sĩ khoa sản chứ. Cháu là khoa ngoại mà. Vừa rồi chúng ta đã thảo luận vấn đề này rồi. Viện trưởng nhướng mày. Thành Thụy không dám ho hé, đành nghe viện trưởng nói. Dù thuộc khoa sản, nhưng ca bệnh lần này tương đối đặc biệt. Sức khỏe của sản phụ không tốt, còn mang thai đôi, ngôi thai ngược, khả năng khó sinh là rất cao đó. Chúng ta cần một bác sĩ khoa ngoại nhiều kinh nghiệm hỗ trợ đỡ đẻ, có thể kịp thời xử lý khi sản phụ gặp nguy hiểm. Bác sĩ Thành tuy còn trẻ nhưng chúng ta đều nhất trí rằng là cậu có thể đảm nhiệm được ca này. Ý cậu thế nào? Bị cả bệnh viện chụp mũ, Thành Thụy chỉ có thể gật đầu cười khổ. Thật ra cũng chẳng quan trọng. Đây là điều mà anh ta mong muốn, cố gắng thể hiện mình thật tốt trong công việc, sau đó tranh thủ thăng tiến. 35 tuổi lấy vợ, không phải là y tá. 38 tuổi sinh con đầu lòng, 40 tuổi lên làm viện trưởng. Cuộc họp kết thúc, các bác sĩ rời khỏi phòng, Thành Thụy ở lại, ngẩng đầu. Nhìn thấy viện trưởng vẫn còn chưa đi. Viện trưởng đứng chờ ở cửa ngoắc tay, Thành Thụy đi đến. Dạ, viện trưởng tìm cháu. Thành Thụy, đi với chú. Chờ Thành Thụy đi đến, viện trưởng dẫn đường đến dãy phòng bệnh. Chú đưa cháu đi qua xem bệnh nhân. Dạ vâng. Làm quen với bệnh nhân trước cũng là bình thường, nhưng bệnh nhân phải có lai lịch thế nào mới để cho viện trưởng đích thân dẫn đường. Thành Thụy vừa đi vừa nghĩ. Thật ra là người quen đó, cậu gặp là biết. Viện trưởng nói lấp lửng, nhưng đáp án cũng rất nhanh đã có. Là các cậu sao? Vừa vào phòng, Thành Thụy ngẩn người, nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Khoan nói về bệnh nhân nữ, Thành Thụy có quen biết với người đàn ông kia. Anh ta tên là Lục Tường Lai. Lục Tường Lai là bạn thời đại học của Thành Thụy và Hứa Giao. Lục Tường Lai không thích làm bác sĩ, nhưng bị ông bố bác sĩ ép vào đại học y. Cuối cùng lăn lộn ở đó mấy năm rồi bỏ việc. Không ngờ cậu kết hôn rồi. Thành Thụy đẩy gọng kính, không thể tin được nhìn sản phụ ở trước mặt. Sản phụ vỗ vỗ bụng, nhìn Thành Thụy kiểu như là không thấy hay sao mà còn hỏi. Cười nói. Chào anh, em là Mao Vivi. Gặp lại bạn thân lâu năm, vợ bạn còn sắp sinh. Niềm vui nối tiếp niềm vui, giúp trái tim lơ lửng của Thành Thụy đáp đất. Anh ta vừa mới buông lỏng thì lại thấy thương tâm. Biết Thành Thụy nhớ đến Hứa Giao, Lục Tường Lai vỗ vai Thành Thụy, nhìn về phía hiện trưởng, viện trưởng. Thành Thụy lắc đầu thu lại tâm tình. Tôi cũng còn thấy lạ, tại sao lại đến lượt tôi? Này, thành thật khai ra mau, là cậu bảo viện trưởng chỉ định đúng không? Thành Thụy đùa. Lục Tường Lai đấm khẽ vào Thành Thụy một cú. Cậu cứ giỡn hoài, liên quan đến tính mạng của vợ con tôi đó. Tôi đâu dám lấy họ ra để đề cao cậu. Đương nhiên là do tay nghề của cậu giỏi. Hồi đó điểm thi đại học của cậu là cao nhất, kỹ thuật thì tốt. Tôi và A Giao ngày xưa chẳng phải là toàn chép bài thi của cậu. Dĩ nhiên là tôi phải tin cậu rồi. Xin lỗi. Lục Tường Lai chỉ tâng bốc Thành Thụy mà không muốn nhắc đến Hứa Giao, kẻo viện trưởng đau lòng. Được mấy câu loanh quanh lại nói về Hứa Giao vậy. Không có gì, cậu nói không sai. Chú Giao hai người cho Thành Thụy, trước hết là vì tay nghề vững chắc, tiếp đó mới tính đến việc các cậu là bạn. Vivi sẽ thư thái hơn, Thành Thụy tự tin lên chứ. Viện trưởng cười cười vỗ vai Thành Thụy. Ba đứa chơi thân với nhau từ lâu, có pha phách thế nào thì ta cũng xem hai đứa như là con mình. Bây giờ A Giao đã mất rồi, nhìn hai đứa ta cũng được an ủi phần nào. Mấy đứa không nói nhưng ta biết A Giao chỉ thích chơi bời, Tương Lai không thích học y, chỉ có Thành Thụy là theo nghiệp bác sĩ. Nhưng ta và bố của Tương Lai không nghe, ép hai đứa nó theo ngành. Kết quả là A Giao thì chả có đóng góp gì, Tương Lai thì bỏ ngang. Ta hối hận rồi, đáng lẽ nên để cho các con tự theo đuổi đam mê của mình. Nhớ đến con trai, ánh mắt của viện trưởng lại trở nên tịch mịch. Thành Thụy nhìn bên sườn mặt của ông, cảm giác như có mấy ngày mà ông đã già đi rất nhiều. Đúng rồi, Tương Lai, bây giờ cậu theo ngành báo chí về không? Không muốn để cho khó chịu, Thành Thụy lảng sang một chuyện khác. Cũng tưởng tượng như vậy thôi, nhưng không phải là làm phóng viên, mà là làm thợ chụp ảnh, xong cũng chỉ là trợ thủ thôi. Tôi vào nghề muộn mà. Lục Tường Lai vò đầu cười xấu hổ, Thành Thụy mới nhớ ra, người ghi hình đám tang hôm đó chính là anh ta. Chỉ là lúc ấy bận rộn, Thành Thụy lòng dạ rối bời, cho nên hai người không có nói chuyện. Vậy là tốt rồi, hôm nào cho tôi xem tác phẩm của cậu đi. Còn bây giờ Vivi, ngày dự sinh của em là ngày bao nhiêu? Thành Thụy đẩy cặp kính, dù gì anh ta vẫn là bác sĩ, phải hỏi vào chuyên môn. Dạ là 22 tháng 8. Vậy là cũng sắp đến rồi. Vâng, là thật là lo lắng đó. Nghe sản phụ than thở, Thành Thụy bật cười. Em lo cái gì? Em sinh con, nhưng chúng tôi mới là người lo chứ. Thì em lo cái ngày đó đó, ra đời ngày 22 tháng 8 là cung Sử Nữ, mà em thì cung Bạch Dương, Tiểu Lục cung Nhân Mã, ba cung này không hợp nhau. Phải chi mà sinh sớm một tí, ngày 20 là được rồi, là thành cung Sư Tử thì gia đình em là tam hợp tuyệt đối đó. Nhìn Mao Vivi sắp làm mẹ mà vẫn mang tâm hồn thiếu nữ, Thành Thụy phì cười. Em khỏi cần sầu, thai song sinh thì thường hay sinh non, vừa khớp với cung con cọp mà em chọn đó. Thật sao? May quá. Mà không phải là cung con cọp, là cung Sư Tử. Trò chuyện trên trời dưới đất, tâm trạng của sản phụ rất tốt, rất có lợi khi sinh. Theo kết quả kiểm tra thì ngoại trừ vị trí ngôi thai, sức khỏe của sản phụ không có gì đáng lo. Chỉ cần chú ý tình huống phát sinh trong lúc sinh nở, khi ấy thì phải dựa theo tình huống thực tế mà ứng biến. Thành Thụy rất tự tin vào sức khỏe của mình. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Mao Vivi là bác Tiêu Tuyết. Hàn Tâm Nặc theo cô ta kiến tập, mọi người đều quen biết, cho nên Mao Vivi cũng rất thoải mái cho Hàn Tâm Nặc kiểm tra. Hai người tiến hành siêu âm. Phụ nữ có thai không được đi siêu âm nhiều lần, phần lớn là họ còn ngại bác sĩ nam cho nên Hàn Tâm Nặc không có cơ hội thực hành. Lần nào Ma Vi Vi cũng đồng ý để cho cậu làm, Hàn Tâm Nặc mừng muốn chết. Hàn Tâm Nặc cẩn thận áp đầu giò lên bụng của Ma Vi Vi. Ở trên màn hình hiện lên hình ảnh của thai nhi, bác Tiêu Tuyết bắt đầu mô tả tình trạng của thai nhi. Thấy chưa? Đó là lỗ tai đó. Bàn tay. Đây này, ở đây còn có con chim nhỏ đó. Cả hai đứa đều là con trai. Bác Tiểu Tuyết nói nhỏ nhẹ, Mao Vi Vi thì cười hì hì. Hàn Tâm Nặc rất là kỹ, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Bỗng nhiên Hàn Tâm Nặc bắt gặp cái gì đó, kéo cái đầu giò về chỗ cũ, làm cho bác Tiểu Tuyết bất mãn. Em làm cái gì vậy Tâm Nặc? Chị bảo em là già xuống cơ mà, sao lại già lên? Khoan đã, chị ơi, em thấy... Hàn Tâm Nặc không cười, mà chỉ đưa đầu giò trên bụng của Mao Vi Vi. Mao Vi Vi cũng không hiểu, bèn nhìn lên màn hình. Chị nhìn kìa. Hàn Tâm Nặc bật dậy chỉ vào một góc. Bác Tiêu Tuyết bị cậu ta làm cho giật mình, không nhịn được nhìn theo. Trời ơi! Cô đưa tay che miệng, bác Tiêu Tuyết lập tức gọi điện cho Thành Thụy. Alo, alo, bác sĩ Thành, anh mau qua đây mau lên. Chương 39, thêm một đứa. Kiểm tra nhiều lần, mọi người đều xác nhận điều mà Hàn Tâm Nặc phát hiện. Mao Vi Vi không phải là sinh đôi, mà là sinh ba. Thai nhi thứ ba bị hai đứa còn lại đè lên, mãi đến hôm nay mới được nhìn thấy. Vậy là tôi có đến ba đứa con lận. Lục Tường Lai sung sướng, lâng lâng như là lên mây. Các bác sĩ vẫn còn bàng hoàng. Thai nhi thứ ba làm cho Thành Thụy cảm thấy bất an. Thai nhi không rõ mặt mũi, Thành Thụy đứng ngồi không yên. Trước đó bệnh án không ghi là sinh ba. Tuy có thể do sơ sót lúc kiểm tra, nhưng trùng hợp là thai nhi thứ ba xuất hiện sau khi Hứa Giao qua đời. Thành Thụy không thể kiềm chế mình, móc nối hai việc này với nhau. Thành Thụy cũng chẳng có nhiều thời gian để suy diễn. Đúng như anh ta nói, Mao Vi Vi chuyển dạ trước ngày dự sinh 10 hôm. 11 giờ 6 phút sáng ngày 12 tháng 8, Mao Vi Vi đang ăn táo trong phòng bệnh cùng chồng, thì bắt đầu đau bụng, vỡ ối. Ở hạ thể chảy máu, Lục Tường Lai thì lo sốt vó, vừa nhìn thấy máu đã ngất xỉu. Các bác sĩ buồn cười, chuẩn bị tinh thần đỡ đẻ. Qua một thời gian tĩnh dưỡng, sức khỏe của sản phụ đã ở trạng thái lý tưởng. Sau khi cân nhắc, các bác sĩ quyết định để cho sản phụ đẻ thường. Ca đẻ mở đầu thuận lợi, bác sĩ chuyên khoa phụ trách đỡ đẻ. Khi sinh xong hai đứa, điều mà mọi người lo lắng đã đến. Mao Vi Vi đã ngất đi vì kiệt sức, không đủ sức để dặn đứa thứ ba. Bác sĩ chính trao đổi ánh mắt với Thành Thụy đứng ở cuối giường. Thành Thụy làm trợ thủ, Hàn Tâm Nặc và bác Tiêu Tuyết đứng ở hai bên. Đứa trẻ vốn đã ló ra, nhưng vì mẹ ngất xỉu cho nên lại tụt vào trong. Thành Thụy định dùng cách hút ra, nhưng phương pháp này sẽ ảnh hưởng đến hình dạng đầu của đứa trẻ. Cuối cùng, Thành Thụy quyết định dùng cách nguyên thủy nhất là rạch âm đạo lấy đứa bé. Thành Thụy cho tay vào trong, mò trúng ra thịt. Là đứa bé rồi. Được rồi. Từ từ kéo ra, từ từ kéo ra nào. Thành Thụy thật sự rất căng thẳng, mồ hôi đã đọng đầy ở trên trán. Bác Tiêu Tuyết lấy khăn lau cho. Thành Thụy rút tay ra, Hàn Tâm Nặc cùng với bác Tiêu Tuyết châu đầu vào nhìn thứ ở trong tay của anh ta. Lúc nhìn rõ đứa bé, bác Tiêu Tuyết nhỏ giọng kêu lên. Dưới ánh mắt của Thành Thụy, Hàn Tâm Nặc vội vàng bịt miệng của bác Tiêu Tuyết. Chết rồi. Rời khỏi khoa sản, đối diện với ánh mắt lo lắng của Lục Tường Lai, Thanh Thụy trầm giọng nói ra kết quả. Thấy Lục Tường Lai sắp xỉu, Hàn Tâm Nặc vội vàng bổ sung. Mẹ chọn con Vuông, nhưng đứa thứ ba là thai đã chết lưu. Lục Tường Lai ngơ ngẩn một hồi, biểu cảm buồn bã, nhưng rất nhanh lại lấy lại nụ cười. Là do tôi. Trước đó tôi không biết có đứa thứ ba, cho nên không mua quần áo xe nôi cho nó. Chắc là vì vậy cho nên là nó giận. Thành Thụy ho nhẹ một tiếng, biết Lục Tường Lai có máu nghệ sĩ, không biết thương tâm sẽ làm ra chuyện gì thái quá. Anh ta bèn đánh lạc hướng. Thôi được rồi, đi vào thăm Vivi với hai đứa bé đi. Tụi nó khỏe lắm. Thấy Lục Tường Lai đã có hy vọng trở lại, các bác sĩ trong phòng sinh nhìn nhau, rồi mệnh ai nấy đi. Anh à, đứa bé đó... Hàn Tâm Nặc ngập ngừng gọi Thành Thụy. Đứa bé đó, đứa bé thứ ba đó, hình như là không có dây rốn. Im miệng. Thành Thụy như là mèo bị giẫm phải đuôi. Sau khi bình tĩnh, anh ta khôi phục lại bộ dáng hiền hòa. Xin lỗi, đến bản thân tôi cũng không có cách nào tiếp thu được chuyện này. À, không sao đâu anh. Hàn Tâm Nặc thấu hiểu gật đầu. Tôi nghĩ là nó đã chết từ lâu. Thai nhi không có dây rốn thì không thể hấp thu dinh dưỡng từ cơ thể mẹ, làm sao mà sống được. Cậu thấy có đúng không? Thành Thụy nhìn Hàn Tâm Nặc, gần như muốn ép cậu ta phụ họa theo quan điểm của mình. Nhìn đấy, Hàn Tâm Nặc gật đầu. Hôm nay tham gia hai ca giải phẫu, chắc là anh mệt rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Hàn Tâm Nặc nói với Thành Thụy xong liền đóng cửa. Cậu ta ngây người nhìn cánh cửa một hồi lâu, dụi dụi mắt rồi quyết định về nhà. Khi Thành Thụy lấy đứa bé ra, Hàn Tâm Nặc cho rằng nó vẫn còn sống. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, xem ra là cậu ta cũng đã mệt quá rồi. Biết đâu cậu hoa mắt. Thôi đi về. Thành Thụy nghe tiếng con nít khóc, thật là phiền muốn chết. Người ghét trẻ con như anh ta vốn không nên nhận ca giải phẫu này. Thật sự là rất ghê tởm. Thành Thụy nhìn bàn tay mình, có cảm giác như là đang trông thấy thứ mình căm ghét vậy. Tiếng khóc cứ văng vẳng đâu đây trong hành lang. Thành Thụy không cho rằng sinh vật chỉ to bằng bàn tay, nhăn nheo, hai chân nhuốm đỏ kia còn là con người. Đó là máu của mẹ nó. Đứa bé đó cũng sinh ra ngược, tức là chân ra trước. Lúc ấy Thành Thụy nghĩ đến đôi chân dẫm máu của Hứa Dao. Tôi thấy một đứa bé mặc áo đen, mang giày đỏ. Câu nói của Đoàn Lâm vang lên ở trong đầu của Thành Thụy. Chết tiệt, không ngày nào được yên cả. Khó khăn lắm mới quên đi. Thì Đoàn Lâm lại nhắc, anh ta nhớ lại, đứa bé mang giày đỏ. Thành Thụy liên tưởng đến đứa bé chết lưu. Công việc bộn bề cuối cùng cũng giúp anh ta quên đi. Bây giờ lại gặp một đôi chân máu, không có dây rốn. Thành Thụy lại liên tưởng đến sợi dây rốn tìm được ở trong quan tài của Hứa Dao. Sợi dây rốn đột ngột xuất hiện, đứa bé ngày hôm nay không có dây rốn, liệu hai việc này có liên quan gì đến nhau hay không? Ý nghĩ đó làm cho Thành Thụy không nhịn được mà run rẩy. Ngày 18 tháng 8, Mao Vivi xuất viện. Hai đứa bé mặc dù sinh non nhưng các chỉ số đều đủ tiêu chuẩn, sản phụ cũng không thấy có gì chứng. Được bác sĩ cho phép, vợ chồng họ Lục quyết định về nhà. Thành Thụy hẹn sau này sẽ đến thăm hai đứa nhỏ, còn được mời làm cha nuôi của hai đứa. Tuy vậy anh ta vẫn không thể ưa nổi. À, là sinh đôi sao? Tài xế taxi tò mò hỏi. Lục Tường Lai hí hửng gật đầu. Tốt đó, đùng một cái có hai thằng cu. Tài xế taxi khen ngợi hết lời. Lục Tường Lai tuy mừng nhưng vẫn có chút mất mát. Đáng lẽ là anh ta có đến ba đó. Mà vì liếc thấy, bèn vỗ vỗ tay chồng. Lục Tường Lai đổi xe lôi dành cho sinh đôi thành sinh ba, sắm ba bộ quần áo giống hệt nhau, còn mua thêm bình sữa thứ ba. Nhớ chồng mình nói là do anh, nếu như anh chuẩn bị đầy đủ thì con nó sẽ không đi. Mà vì biết là chồng vẫn còn buồn, tuy không phải là lỗi của Lục Tường Lai, nhưng nếu như mua sắm có thể giúp anh vơi bớt, cô cũng không cản. Cuộc sống khi có con không giống như lúc trước. sức khỏe của mẹ chồng không tốt, thuê bảo mẫu thì Mao Vi Vi không yên tâm, cho nên cô tự quyết định để tự mình chăm con. Lục Tường Lai xin nghỉ phép, nghiêm túc học cách pha sữa cho con bú, học cách thay tã. Chồng cô như vậy là quá tuyệt vời. Chỉ là thấy Lục Tường Lai khom lưng ở bên nôi chơi đùa với con, Mao Vi Vi buồn rầu. Nôi dành cho trẻ sinh ba vị trí ở giữa để trống. Người khác thì tưởng chồng cô nói chuyện với đại quai ở bên trái hoặc là nhị quai ở bên phải. Nhưng Mao Vi Vi biết Lục Tường Lai đang nói chuyện với tiểu quai nằm ở giữa. Tiểu quai không còn tồn tại. Chồng cô không chỉ mua đồ cho đứa con bất hạnh mà còn đặt tên cho nó. Cũng may là người khác không hỏi tên, chứ hỏi thì lộ ngay. Hành vi của chồng cô không thể giải thích là do quá đau buồn nữa. Lục Tường Lai hành xử tựa như là đứa bé nó thật sự vẫn còn sống vậy. Chồng cô rất cưng chiều tiểu quai, đút sữa thay tã, tắm rửa, còn bế nó đi dạo. Chồng cô nói là tiểu quai thích sữa vị dâu, không thích màu hồng, khóc chói tai hơn anh trai. Mô tả kỹ càng như vậy khiến người ta không thể không tin thật sự là có một đứa bé như thế. Vi Vi, nhà hết sữa bột rồi, mình có đi siêu thị không? Mua thêm đồ ăn vặt cho trẻ em nữa. Lục Tường Lai hỏi. Mao Vi Vi nhíu mày. Sữa bột còn mà anh, hôm qua cha mới mang đến, anh quên sao? Còn đồ ăn vặt, mấy đứa nhỏ nó bé quá làm sao mà ăn? Là cha không biết mua. Đại quai và nhị quai uống được, nhưng tiểu quai đâu có uống sữa này đâu. Tiểu quai yếu ớt, lại kén ăn, chỉ ăn thứ nó thích thôi. Cái này giống như anh đó. Với lại tiểu quai mọc răng rồi đây này, hàm trên mới nhú mấy cái răng bé xíu, nó phát triển hơn hai anh của nó đó. Lục Tường Lai nói chuyện kỳ cục, Mao Vi Vi nghe mãi cũng thành quen. Khẳng định là chồng cô đang tự lừa dối mình. Trẻ mới sinh chưa đầy một tháng, làm sao mà mọc răng. Nghĩ đi nghĩ lại, Mao Vi Vi không có cách nào chữa chứng hoang tưởng của chồng. Cô nghĩ có lẽ là do anh bị sốc quá, qua một thời gian là sẽ ổn thôi. Sau đó, Mao Vi Vi hối hận, bệnh tình của Lục Tường Lai không có giảm, mà tựa như là càng ngày càng nghiêm trọng. Trong mắt của Lục Tường Lai chỉ có mỗi tiểu quai, đại quai và nhị quai kêu khóc cách mấy, chồng cô cũng không dậy nổi. Vậy mà khi căn phòng không có tiếng động nào, thì Lục Tường Lai bỗng nhiên nhảy dựng lên, hô tiểu quai, đừng sợ, cha qua liền đây. Mao Vi Vi nổi giận với chồng, sau đó bế đại quai và nhị quai, bỏ về nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ ruột thì còn gì thích bằng, hai đứa bé được cha mẹ và em gái của Vi Vi chăm sóc, bế bồng. Vi Vi càng nhàn. Qua hai ngày cuối tuần, dù sao thì cũng là vợ chồng, Mao Vi Vi hết giận lại ôm con về. Lúc đi xuống lầu thì gặp dì hàng xóm, thấy Mao Vi Vi vất vả bế hai đứa. Dì hàng xóm bèn bế giúp nhị quai. Nhị quai ngoan ngoãn để dì hàng xóm bế. Về đến khu nhà, ở trong thang máy có hai người phụ nữ trung niên. Một người hỏi, Mao Vi Vi mấy ngày nay đi đâu? Cô ngượng ngùng không dám bảo là mình giận chồng về nhà mẹ đẻ, cho nên nói là mẹ đẻ muốn gặp cháu. Cho nên cô đưa nhại qua đại quai và nhị quai về nhà chơi hai ngày. Người phụ nữ vô tư nói một câu làm cho Mao Vi Vi điếng hồn. Sao lại chỉ đưa đại quai và nhị quai đi vậy? Hai vợ chồng nhớ dỗ ba đứa nhỏ đấy. Hai ngày nay, đêm nào thằng bé tiểu quai nó cũng khóc đấy. Ý của hàng xóm là bị tiếng khóc của tiểu quai làm cho mất ngủ. Hỏi Lục Tường Lai mới biết là Mao Vi Vi giận dỗi bỏ đi, chỉ ôm theo hai đứa lớn. Tiểu quai nó thiếu hơi mẹ, cho nên nó cứ khóc mãi. Hoàn cảnh của Lục Tường Lai làm mấy cô mấy dì trỗi dậy tình thương. Hôm nay vừa khéo gặp Vi Vi bỏ con về nhà mẹ đẻ trong truyền thuyết, cho nên họ nói như vậy coi như là đánh tiếng. Nét mặt của Mao Vi Vi vặn vẹo dữ tợn. Dì vừa nói cái gì cơ? Người phụ nữ lùi lại một bước, ngẫm lại xem mình đã nói điều gì không nên nói hay sao. Dì lặp lại một lần nữa xem. Ngữ khí của Mao Vi Vi khiến cho người phụ nữ sợ. Nhưng cô ta hiểu Mao Vy Vy không phải là muốn bới móc, mà thật sự muốn nghe lại. Bèn bảo: "Dì nói hai vợ chồng dỗ ba đứa nhỏ, tiểu quai nó nhớ mẹ, cho nên là đêm nào nó cũng khóc." Khuôn mặt của Mao Vy Vy trắng bệch. Cửa thang máy vừa mở, Mao Vy Vy ôm con đi như chạy vào nhà. Trước ngực ôm đại quai, sau lưng cõng nhị quai, Mao Vy Vy nhẹ nhàng mở cửa rón rén đi vào. Giày và áo khoác của Lục Tường Lai vẫn còn, là chồng cô đang ở nhà. Mao Vy Vy lặng lẽ đi đến phòng của con, đẩy cửa, nhìn qua khe hở. Cô thấy chồng mình đang ngồi khoanh chân ở dưới sàn chơi đùa. Tiểu quai ngoan, qua đây với bố nào. Kìa, tiểu quai đã ngã rồi. Nào đừng có khóc, đừng có khóc. Nào, bố thổi một cái là hết đau mà. Nào tiểu quai ngoan, tiểu quai ngoan. Mao Vy Vy nhìn chồng, hé rộng cửa ra, nhìn phía đối diện chồng. Trong phòng không có ai cả. Chồng cô đang nói chuyện với không khí. Mao Vy Vy chết lặng. Lục Tường Lai đã điên rồi. Anh điên rồi. Sao? Em bảo là cậu bị điên sao? Nhìn cô gái gầy guộc so với lúc trước, Thành Thụy giật mình. Em đùa đấy à? Mao Vy Vy cười khổ. Anh thấy em có giống đùa không? Mao Vy Vy bật khóc. Hai đứa bé dường như cảm thấy mẹ mình đang đau lòng, cũng khóc theo. Thành Thụy ra hiệu cho bác Tiêu Tuyết và Hàn Tâm Nặc dỗ hai đứa nhỏ. Nằm viện một thời gian, quan hệ giữa Mao Vy Vy và hai người cũng có thể coi như là bạn bè. Thấy cô gái hoạt bát sáng sủa thành ra như thế này, ba người thầm kinh ngạc. Bác Tiêu Tuyết rót cho Mao Vy Vy một tách trà. Đừng nóng, anh nghĩ rằng là mình có ba đứa con đúng không? Hiện tượng này cũng thường xảy ra với những bà mẹ đau khổ vì mất con. Người cha thì hiếm, nhưng không phải là không có thể xảy ra. Bác Tiêu Tuyết cố gắng giúp Mao Vy Vy suy nghĩ theo hướng tích cực. Em cảm thấy mà cứ tiếp tục thế này, đến lúc em cũng phát điên lên mất. Nghe vậy, ba người trầm ngâm. Ok, sao em lại nói như vậy? Thành Thụy nói, giọng đã run run. Theo bản năng, anh ta biết điều mà Mao Vy Vy nói sẽ phạm vào nỗi sợ của mình. Quả nhiên, em nghĩ hình như em cũng bắt đầu nhìn thấy đứa bé đó. Nhất thời căn phòng im phăng phắc. Mao Vy Vy nhấp một ngụm trà, khóc lóc. Tối hôm đó em về nhà thì em nghe có tiếng con nít khóc. Tiếng khóc bình thường mà, đại quai và nhị quai đói bụng hoặc là tè dầm thì cũng khóc thôi. Bác Tiêu Tuyết không hiểu. Mao Vy Vy khủng hoảng. Không, em chưa có con cho nên em không hiểu đâu. Không có người mẹ nào không nhận ra tiếng của con mình. Chị biết tiếng khóc đó không phải là của đại quai và nhị quai, cũng không phải là của nhà hàng xóm vọng sang. Con nít khóc đêm. Thành Thụy bỗng nhiên nhớ đến cái chết của Hứa Giao và chuyện hai người đã nói. Đêm nào cũng nghe tiếng khóc. Em thật sự là không chịu nổi nữa. Gương mặt hãi hùng của Hứa Giao như hiện ra trước mắt. Hai người không hẹn mà cùng nhau nhốt nước bọt. Mao Vy Vy nhớ lại, sắc mặt đầy kinh hãi. Tưởng Lai bật dậy, hô tiểu quai. Em nhớ, anh ấy từng bảo là tiếng khóc của tiểu quai rất chói tai. Lúc đó, em nhận ra là tiếng khóc đúng như là của chồng em mới tả. Em thất thần. Em định chạy qua xem thế nào, thì thấy cửa mở. Em ngạc nhiên lắm. Lại nghe thấy Tưởng Lai nói là tiểu quai giỏi, tự đi qua đây được luôn. Tưởng Lai làm động tác cứ như là ôm thứ gì đó. Đến tận lúc ấy, em mới thật sự thấy sợ. Anh ấy ôm rất quen tay, tựa như là đã làm mỗi ngày vậy. Em còn mơ ngủ nhưng rốt cuộc không ngủ lại được nữa. Em cảm giác như có thứ gì đó sờ ngực em. Em tưởng là Tưởng Lai, nhưng không đúng. Đó là bàn tay con nít, bàn tay nó lạnh ngắt. Chân của em nhấp nhô. Em nhìn thấy một đứa bé. Nó gọi em là mẹ. Nghe đến đây thì mọi người trầm mặt. Bác Tiêu Tuyết muốn nói gì đó. Mao Vi Vi cười thảm. Em định tự an ủi là chị nằm mơ phải không? Chị cũng muốn nghĩ như vậy. Nhưng ngày qua ngày, chị thật sự thấy được tiểu quái. Nó mặc quần áo mà Tường Lai mua cho. Nó uống sữa bột vị dâu. Nó còn chơi với Tường Lai nữa. Nghĩ cũng lạ. Tại sao khi đó chị mới chú ý đến nó? Rõ ràng là nhà có ba đứa bé. Số lượng sữa bột tiêu hao, số lượng tã, thậm chí là quần áo đều dành cho ba đứa. Chị cũng bắt đầu dần dần cho rằng là chị đẻ được ba đứa. Nhưng trong đầu của chị có một giọng nói giận chị là không phải đâu, là không phải. Đại quai và nhị quai thường xuyên khóc không rõ lý do. Sau đó chị phát hiện là hai đứa nó đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của tiểu quai. Tiểu quai lớn rất nhanh, lớn nhanh hơn đại quai và nhị quai nhiều lắm. Giờ nó đã biết đi, nó đã có thể chạy. Tưởng Lai không cảm nhận được như vậy là bất thường. Trong mắt của anh ấy, tiểu quai phải như thế mới là bình thường. Tưởng Lai đã đi làm lại rồi. Ban ngày anh không có ở nhà. Chị sợ lắm. Ba người đang nghĩ là em bị điên phải không? Thật ra em cũng thấy vậy. Em muốn điên lên rồi. Mà vì hết khóc rồi lại cười. Bác Tiêu Tuyết tự nhiên ớn lạnh, đứng dậy kéo tay Mao Vi Vi. Là một mình chị chăm hai đứa nhỏ cho nên là mệt mỏi quá độ thôi. Qua đây, em tìm người massage cho. Không, không cần đâu. Chị phải đi về. Tưởng Lai sắp tan ca rồi. Chị còn phải chuẩn bị cơm nước. À đúng rồi, nhà vệ sinh ở đâu? Chị trang điểm lại một chút. Mao Vi Vi bình tĩnh lại. Bác Tiêu Tuyết dẫn Mao Vi Vi đi vào nhà vệ sinh riêng dành cho bác sĩ. Bác Tiêu Tuyết cũng nghĩ là mình cần tỉnh táo, bèn đi rửa mặt. Vừa ngẩng đầu lên thì giật bắn mình. Mao Vi Vi đang nhìn cô qua gương chằm chằm. Mao Vi Vi châm điếu thuốc. Cái thứ mùi đó. Bác Tiêu Tuyết buồn nôn, vội vàng lao vào buồng vệ sinh ở sau lưng. Chỉ nôn khan nhưng rất khó chịu. Bác Tiêu Tuyết cảm giác như là có người nhẹ nhàng đang vỗ lưng mình. Quay qua nói cảm ơn với người ấy là Mao Vi Vi. Cô đã dập thuốc lá. Bác Tiêu Tuyết rửa mặt một lần nữa. Suốt quá trình luôn có tầm mắt dõi theo. Bác Tiêu Tuyết chần chừ xoay lại thì quả nhiên là Mao Vi Vi. Cô dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn bác Tiêu Tuyết. Chị làm sao thế? Bác Tiêu Tuyết thận trọng dò hỏi. Em đang mang thai phải không? Mao Vi Vi hỏi. Không, làm gì có. Bác Tiêu Tuyết cuống quýt xua tay. Em đừng giấu chị. Chị đã từng đẻ con. Chị biết. Em đang ốm nghén mấy tháng rồi? Chắc là 5 tháng. Không thể nào. Không nhìn ra đấy. Mao Vi Vi nhìn chòng chọc vào bụng của bác Tiêu Tuyết. Liền bị bác Tiêu Tuyết bịt miệng. Chị ơi, chị làm ơn đừng nói với ai. Thế em định sinh nó ra sao? Em cũng đang do dự. Dù sao công việc chỉ mới đi vào quỹ đạo. Em lo làm việc. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 5 tháng. Không thể bỏ được nữa. Đúng, 5 tháng thì đứa bé đã thành hình rồi. Mao Vi Vi thở dài. Vất vả cho em. Em không muốn kết hôn sao? Bác Tiêu Tuyết không trả lời. Mao Vi Vi định lên tiếng thì bác Tiêu Tuyết nhỏ giọng. Bố của đứa bé là Hứa Giao. Mao Vi Vi đến bây giờ thì hiểu ngay nỗi khổ của bác Tiêu Tuyết. Bọn em quen nhau cũng lâu rồi. Sau đó cãi nhau. Thời gian đó em phát hiện là mình có thai. Nhưng không thể nào mặt dày đòi quay lại. Sau thì Hứa Giao qua đời. Mao Vi lặng nghe, nhìn lướt qua bụng của Tiêu Tuyết. Nếu như chị là em, cho dù có chết chị cũng phải bỏ đứa bé. Em yên tâm, chị sẽ không nói với ai đâu. Sau đó Mao Vi đi ra ngoài. Lần thứ hai Tiêu Tuyết gặp Mao Vi là 3 ngày sau. Ba người Tiêu Tuyết, Hàn Tâm Nặc và Thành Thụy cùng đến nhà họ Lục. Nghe kể là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Nhìn bạn mình ngồi nói chuyện với không khí, còn nói tiểu quai quai có dễ thương không, khiến cho ba người sinh ra ảo giác. Thật sự là ở đó có đứa bé. Mao Vi không còn kích động như mấy ngày trước. Chỉ yên lặng ngồi một bên, nghe chồng muốn mình bế tiểu quai. Cô cũng không từ chối, vươn tay ôm không khí. Cảnh tượng này làm cho ba người thấm thía nỗi sợ của Mao Vi. Thành Thụy, tiểu quái nó thích cậu lắm đó. Lục Tường Lai nói. Thành Thụy ngẩn người. Một giây sau, Lục Tường Lai lại cười. Lần đầu tiên tôi thấy tiểu quái ôm người khác đó. Thành Thụy không biết sau đó Lục Tường Lai nói gì. Vừa nghe vậy thì cảm giác ớn lạnh toàn thân. Thành Thụy cúi đầu nhìn gối. Dường như thật sự là có một đứa bé đang ôm chân mình vậy. Thành Thụy đứng dậy. Là không còn sớm nữa. Chiều tôi về có việc. Tôi về trước đây. Không chờ anh ta nói hết, hai người còn lại cũng đứng lên. Chúng em cũng về đây. Chờ một chút. Lần trước Thành Thụy bảo là muốn xem ảnh tôi chụp. Tôi chuẩn bị xong rồi này. Lục Tường Lai đưa cái túi giấy. Thành Thụy bất đắc dĩ nhận lấy. Lục Tường Lai và Mao Vi mỗi người bế một đứa bé ra tiễn khách. Thang máy xuống rất chậm. Thành Thụy thấy Tâm Nặc và Bác Tuyết như người mất hồn. Biết họ cũng giống như mình vậy. Chỉ là vợ chồng họ Lục làm như không thấy. Lục Tường Lai thì vui vẻ nói cười. Mao Vi thì hờ hững. Mặc dù là giữa ban ngày, thế nhưng Thành Thụy cứ như là vừa mới ra khỏi hầm băng vậy. Ngồi vào xe, Hàn Tâm Nặc và Tiêu Tuyết đóng cửa. Thành Thụy khởi động máy. Cửa kính xe bị gõ hai cái. Thành Thụy quay ra nhìn là Lục Tường Lai. Cậu còn chuyện gì sao? Thành Thụy cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Lục Tường Lai hớn hở, mở cửa xe vươn tay. Này, cậu đem tiểu quay đi quên trả kìa. Trên trán của Thành Thụy đổ mồ hôi. Lục Tường Lai mỉm cười, làm động tác ôm thứ gì đó, quay lưng rời khỏi bãi đỗ xe. Ba người trong xe nhìn Lục Tường Lai. Thành Thụy dõi theo bóng lưng, đột nhiên trợn to mắt. Đứa bé. Thành Thụy nhìn rất rõ, một cái đầu nhỏ tựa ở trên vai của Lục Tường Lai thò ra. Thành Thụy nuốt khan, thở dốc, tim đập dồn dập như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Anh làm sao vậy? Hàn Tâm Nặc ngồi ghế sau, lo lắng. Không có gì đâu, không có gì. Thành Thụy siết tay lái, chạy ra khỏi khu nhà. Đứa bé đó không phải là con người. Không phải. Thứ đó không phải là con mình. Nó mê hoặc chồng mình. Nó mê hoặc cả hàng xóm. Bây giờ nó còn muốn mê hoặc cả mình. Nó sẽ giết mình thôi. Rồi nó sẽ giết cả hai đứa con thân yêu của mình. Giết hai đứa con mình rứt ruột sinh ra. Đó không phải là con mình. Thứ đó không phải là con mình. Không phải đâu. Mao Vi nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều phủ vàng song cửa. Ba đứa bé đang ngồi trong nắng, thi thoảng cười khanh khách, không khác nào những thiên thần nhỏ. Mao Vi cắn môi, nhìn chằm chằm đứa bé ở giữa là nó. Cô chỉ sinh hai đứa con, nó là đứa thứ ba dư thừa. Nếu như không cần thiết, cô sẽ cho nó biến mất. Nó từ trong bụng cô mà ra, vậy cô sẽ nhét nó lại vào trong bụng mình. Đôi mắt của Mao Vi dại đi. Cô nghiêng nghiêng đầu nở một nụ cười. Một nụ cười có vẻ là dịu dàng. Hết tập 2, quyển 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.